Vô tận cường hóa, chương 417, ma thần mặt nạ, gocchuyenaudio.com. Một màn trước mắt khiến cho tất cả mạo hiểm giả đều lâm vào kinh dị, đối đại đa số mạo hiểm giả khu phổ thông mà nói. Thần hồn vẫn là một loại lực lượng phi thường xa lạ, thế cho nên sau khi Asmodan tử vong xuất hiện dị trạng làm bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải. Nhưng mà đối với Trầm Dịch bọn họ mà nói, loại dị trạng này cũng trong lòng bọn họ sớm đã có chuẩn bị, bắt lấy nó. Trầm Dịch kêu to rồi nhảy lên, đánh về phía hồn châu ngưng kết trên không trung kia. So sánh với bọn họ từng bắt được thần hồn châu của đề á đoá mã, khỏa hồn châu này lớn hơn một vòng, sắc thái cũng càng thêm sáng rõ. Hồn châu lóng lánh sáng rọi ra khiến mọi người lâm vào hoa mắt, giống như pháo hoa nổ ra trên không trung, nếu không phải cô gái áo trắng nói cho hắn. Thần hồn là mấu chốt để ma thần sống lại, chỉ sợ Trầm Dịch cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, bị lạc tại trong thế giới sặc sỡ lóa mắt. Bất quá giờ khắc này theo hắn nhảy lên, đám người Hồng Lãng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, đồng thời hướng về thần hồn của Asmodan đánh tới. Chỉ cần đem khỏa thần hồn này bắt lấy, làm cho nó biến thành phần thưởng của chính mình, như vậy Asmodan sẽ không thể sống lại. Ngay tại thời điểm bàn tay của Trầm Dịch sắp đụng chạm đến thần hồn châu kia, khỏa hạt châu kia đột nhiên hướng về không trung nhảy tránh đi. Ở không trung vẽ ra một đạo ánh sáng quỷ dị hình vòng cung cấp tốc bay đi, Trầm Dịch không nghĩ tới thứ này thế nhưng còn có thể chạy. Một chảo vồ hụt, chỉ thấy thần hồn kia ở trong quá trình phi hành sắc thái lại dần trở thành nhạt. Nguyên bản hạt châu là lướt thông thấu, hiện tại hào quang bắt đầu ảm đạm xuống, biến thành màu da, giống như một cái viên thịt. Phi chảo của Trầm Dịch bay ra chụp vào hạt châu kia, ngay tại thời điểm sắp quơ được viên thịt kia đột nhiên biến hướng. Hung hăng hướng phi chảo đánh tới, lần này bị đâm mang theo lực lượng rất mạnh thế nhưng trực tiếp đánh rớt hai cái đầu ngón tay của phi chảo. Phá chảo mà ra, gào thét đụng hướng ngực của Trầm Dịch quanh một chút đưa hắn đụng bay ra theo sau tiếp tục bay về phía không trung. Vòng quanh trên khung đỉnh của điện phủ không ngừng phi hành, vẽ ra một đạo lại một đạo sóng gợn không khí. Thoạt nhìn giống một viên đạn không ngừng nghỉ, Trầm Dịch Hồng Lãng vội vàng nâng dậy Trầm Dịch, ta không sao. Trầm Dịch ngẩng đầu nhìn hướng không trung, chỉ thấy viên thịt kia đã muốn lần thứ hai biến hóa, không ngừng biến dài. Biến thành một cái vật thể hình trứng, theo sau thế nhưng dài ra tay cùng chân, hình thành hình dáng một người, nó sống lại, kim cương thì thào hô nhỏ. Đám người đội đoạn nhận rốt cục hiểu được hàm nghĩa chân chính câu nói của cô gái áo trắng lúc trước nói qua thần hồn bất diệt, ma thần bất tử. Nguyên lai ma thần sống lại dùng chính là phương thức này, trong mắt của Trầm Dịch hiện ra một đoàn ngoan độc. Chăm chú nhìn tiểu nhân không ngừng bay lượn trên không trung, nhẹ giọng tự nói, ta lúc trước lấy thần hồn của đề á đoá mã. Hạt châu kia căn bản không có lực lượng phản kháng, đó là bởi vì đề á đoá mã ở trước giải trừ phong ấn còn sót lại một chút thần hồn. Căn bản không đủ để chống đỡ một cái ma thần sống lại, nói cách khác lực lượng thần hồn của ma thần càng mạnh cũng lại càng khó đối phó. Ngươi rốt cuộc là bán thần, ta ngay cả thần hồn của bán thần đều chảo không được, cái sau cũng đừng đề cập phá hủy. Hắn nói xong đột nhiên nhảy lên, tay phải cầm xạ nguyệt đã nhắm ngay tiểu nhân đang trở nên càng lúc càng lớn. Thần hồn kia ngưng tụ thành tiểu nhân tựa hồ đã biết nguy hiểm, tiếng rít hướng không trung chạy trốn, tốc độ của nó nhanh như vậy. Thậm chí mau hơn viên đạn, mau hơn tất cả tốc độ gia quyền của mạo hiểm giả ở nơi này. Thế cho nên trong mắt của mọi người chỉ có thể nhìn đến một vệt ánh sáng ở chung quanh không trung tán loạn. Thần hồn nguyên bản là tồn tại khó bắt giữ nhất, nếu chết chính là Diablo. Như vậy thần hồn có thể làm cho người kia sống lại ít nhất sẽ có trên trăm cái đồng thời xuất hiện. Đến lúc đó thần hồn đầy trời tán loạn lấy tốc độ điên cuồng tán loạn vượt qua viên đạn, thậm chí tiếp cận vận tốc âm thanh. Lấy thực lực của mạo hiểm giả cơ hồ không thể bắt được, nhưng mà như lời của Trầm Dịch, Asmodan là một cái bán thần. Thần hồn của hắn chỉ đủ sống lại một lần, bởi vậy cũng chỉ có một viên. chất lượng cùng tổng số lượng của nó đều so ra kém với ma thần chân chính, điều này khiến nó trở nên cô đơn như thế, nhỏ yếu như thế. Thế cho nên vô luận trốn như thế nào, cũng không thể mê hoặc tầm mắt của người khác, càng đừng nói Trầm Dịch có được thị giác tập trung, phanh. Trầm Dịch nổ súng, viên đạn gào thét bắn ra, tập trung thần hồn mà đi, viên đạn lấy tốc độ cao phi tới. Hung hăng đánh vào trên người của tiểu nhân thần hồn kia, tiểu nhân thần hồn phát ra một tiếng bén nhọn mà thê lương. Rõ ràng là Atmodan thống khổ kêu khóc, tốc độ ngưng hình của hắn rất nhanh, lại bị một thương này đánh cho trọng thương lần thứ hai. Một lần nữa phiêu tán, tinh điểm trong thân thể của tiểu nhân lại bay múa đầy trời, tinh điểm một lần nữa ngưng tụ. Ý đồ của Atmodan muốn lại một lần nữa ngưng hình, thần hồn của hắn bị một súng này của Trầm Dịch đánh cho lại yếu đi vài phần. Bởi vậy tốc độ ngưng hình cũng chậm chút, Trầm Dịch đã cấp tốc nhảy lên, lần thứ hai đánh ra phi trảo. Chính là lúc này đây hắn không phải chụp vào thần hồn kia, mà là cột xà của điện phủ theo phi trảo trảo trúng cột xà. Người của Trầm Dịch thuận thế mượn lực bay múa trên không trung, tay trái hung hăng hướng thần hồn châu chộp tới. Thần hồn kia vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định thế nhưng lần thứ hai lướt ngang biến hướng, không nghĩ tới Trầm Dịch dương lên tay, T-1000 thoát thể bay ra. Hình thành cái lưới lớn bằng kim loại chụp xuống, đem thần hồn này gắn vào trong lưới, thần hồn này vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Đụng tây đụng đông, muốn đánh vỡ cái võng kim loại lớn của T-1000, lực lượng của nó vô cùng lớn. Cái lưới kim loại lớn của T-1000 lại xuất hiện tình trạng chống đỡ hết nổi, một lóng tay của Trầm Dịch chỉ về lưới kim loại thu. Lưới lớn thu về, gắt gao gông cùng xiềng xiết khỏa thần hồn này, Trầm Dịch ra tay như điện thiểm, bắt lấy thần hồn kia hết sức nắm lại. Đem tiểu nhân thành hình lần thứ hai bóp nát, tinh điểm đầy trời một lần nữa ngưng tụ, bất quá lúc này đây. Nó trực tiếp hóa thành một đoàn ngọn lửa ở trong tay của Trầm Dịch co duỗi thoát ra ngoài, huyết tinh văn chương kêu lên âm thanh. Người bắt được ma thần chi hồn, công năng 1, đem thần hồn dung nhập đến một kiện trang bị chỉ định, trang bị có được thần hồn. Sinh ra khí linh, trang bị tấn chức cao cấp có khả năng tiến hóa cấp bậc cao nhất cấp 20, công năng 2. Khi mạo hiểm giả có được năng lực huyết thống của vô tội ác sử dụng nó sẽ tăng lên cấp bậc huyết thống. Gia tăng số lần sử dụng của kỹ năng huyết thống cùng thời gian liên tục, công năng 3 có thể dùng tăng lên vĩnh cửu 2000 điểm năng lượng dị năng. Công năng 4, có khả năng sống lại đạo cụ, sống lại một gã mạo hiểm giả tử vong, phải ở trong vòng 1 giờ tử vong. Dưới tình huống có được đầy đủ thân thể mới có thể sử dụng, công năng 5, có khả năng triệu hồi vô tội ác Atmodan cho người tác chiến. Thời gian liên tục 1 giờ, bản đạo cụ là đạo cụ loại hình tiêu hao, chỉ có thể sử dụng một lần, phụ lục. Ma thần chi hồn hấp thu một ít thần hồn của nữ hải thần, lực lượng thần hồn tăng lên, tác dụng thứ nhất. Cấp bậc cao nhất của vũ khí 25 cấp, tác dụng thứ hai, gia tăng một loại kỹ năng huyết thống của nữ hải thần, tác dụng thứ ba. Gia tăng 500 điểm năng lượng dị năng, tác dụng thứ tư, tái sinh cho mạo hiểm giả tử vong trong vòng 90 phút, tác dụng thứ năm. Triệu hồi ra vô tội ác gia tăng 2000 điểm sinh mệnh lực theo âm thanh liên tiếp vang lên. Một cái dương màu vàng lợt xuất hiện ở dưới chân của Trầm Dịch ôm lấy dương, đối với micro nói, Frost. Mang theo người của ngươi lập tức rời đi, đi địa phương các ngươi nên đi, làm việc các ngươi nên làm, La Hạo tiếp theo. Ma thần chi hồn kia đã bị Trầm Dịch ném cho La Hạo, chiến đấu còn không có chấm dứt nhưng cũng không sai biệt lắm có thể tuyên cáo chấm dứt. Theo Atmodan tử vong, ác ma chi môn biến mất, bất quá sinh vật địa ngục bị triệu hồi ra tới lại vẫn như cũ không có biến mất. Cũng may sinh vật bất tử của lão mạnh lại lần nữa khôi phục khống chế, theo sinh vật bất tử gia nhập binh đoàn địa ngục còn lại rất nhanh tan tác. Mắt thấy chiến đấu sắp chấm dứt, Trầm Dịch hướng đám người lão mạnh La Thăng gật gật đầu, vài người nhìn nhau thoáng qua. Đột nhiên thối lui về phía sau, dọc theo tầng 2 rất nhanh rời đi, không riêng gì bọn họ, liền ngay cả mập mạp La Hạo cũng vội vàng rời đi. Trước khi đi, lão Mạnh hướng Trầm Dịch ném ra một khối lệnh bài, cái này cho ngươi, có thể khống chế sinh vật bất tử của ta. Những người này ở trước đó cầm chỗ tốt của Trầm Dịch đều đã hoàn toàn buông tha cho phân phối điểm tích phân. Chỉ sợ sau khi nhiệm vụ toàn diện hoàn thành Trầm Dịch đem Diablo triệu đi ra, bởi vậy một đám chạy trốn so với con thỏ còn nhanh. Điều này làm cho Anbela cùng Tông Đường không hiểu chút nào, Anbela vội kêu lên, Trầm Dịch các ngươi lại làm cái trò gì? Trầm Dịch dương giọng trả lời, không có gì, chỉ là cùng bọn họ có hiệp nghị, làm cho bọn họ buông tha cho phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Cho nên bọn họ ở chỗ này đã không có ý nghĩa, đừng hỏi ta vì cái gì làm như vậy, ta có lý do của ta, hắn nói xong hạ đạt chỉ lệnh. Rất nhiều sinh vật bất tử bắt đầu muốn thối lui ra ngoài, Tông Đường cùng Anbela liếc mắt nhau một cái, trong lòng của bọn họ nghi hoặc. Rồi lại tìm không ra lý do phản bác, lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng đại bộ phận của đội đoạn nhận cùng AI Mikania hiện giờ vẫn như cũ ở trong này tác chiến, bọn họ cũng tìm không thấy lý do hoài nghi. Hơn nữa bọn họ cùng đám người Hoàng Thiên Ngưỡng bất đồng, trước khi không có được thù lao, bởi vậy thật sự không thể như vậy rời đi. Cũng bởi vì điểm tham lam này, làm cho bọn họ mất đi cơ hội cuối cùng, theo thời gian trôi qua, khi một sinh vật địa ngục cuối cùng bị giết chết. Văn chương huyết tinh rốt cục cấp ra âm thanh, nhiệm vụ oán hận cũi hoàn thành, độ khó khăn thứ tư mở ra. Bất quá đội Phong Lâm cùng đội Nam Hải đối với âm thanh này, đã là một chút hưng phấn cũng không có cùng Asmodan chiến một trận. Tử vong 5 tên mạo hiểm giả, trong đó là một người của đội Phong Lâm, thực lực tiến thêm một bước đại suy giảm, tiếp tục đi phía trước. Không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, có người kinh ngạc phát hiện như thế nào không có mở ra truyền tống môn trở về. Mỗi một lần nhiệm vụ hoàn thành, truyền tống môn trở về sẽ mở ra, cái này đã thành quy củ, mặc dù ở nhiệm vụ thứ 3 cũng là như thế. Chẳng qua khi đó mọi người phải một đường chấp hành nhiệm vụ, không cần phải trở về, bởi vậy tất cả truyền tống môn mọi người chưa sử dụng. Nhưng hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, thời điểm mọi người chuẩn bị trở về, truyền tống môn lại chưa xuất hiện, việc này liền kỳ quái. Khóe miệng của Trầm Dịch hơi nhếch lên, ngưng tụ ra vẻ tươi cười, sai lầm thứ hai, thế giới nhiệm vụ xuất hiện, sai lầm thứ hai. Ý nghĩa của sai lầm này hiện tại mọi người ở đây đều không thể thông qua truyền tống môn trốn tránh chiến đấu, mà rất nhanh. Sai lầm thứ ba sắp xuất hiện, nhưng là Trầm Dịch không nóng nảy, hắn trước dùng một chút lệnh bài trong tay, phát ra chỉ lệnh. Tất cả sinh vật bất tử tập thể hướng ra ngoài, lúc này hắn mới chậm rãi mở ra dương, trong dương tổng cộng 3 loại đồ vật. Một lọ máu vô tội ác, một kiện áo giáp cấp BB, còn có một tảng đá màu đen ác ma chi thạch. Sau khi sử dụng có khả năng tăng lên cấp bậc kỹ năng triệu hồi ác ma, nhìn đến khối ác ma chi thạch này, Trầm Dịch đã cơ hồ có thể xác định. Kỹ năng ác ma chi môn của Pandora có 8 phần là đến từ thế giới hắc ám, hơn nữa là yêu cầu mạo hiểm giả cấp độ cao đưa tặng cho nàng. Có lẽ là trả thù lao cho việc nàng làm người quan sát, trang bị đặc thù chiến giáp máu tươi cấp BB, lực phòng ngự 38. Tự mang đặc hiệu huyết chi bảo hộ, mỗi khi giết chết một địch nhân, áo giáp tự động hấp thu máu của mục tiêu tăng lên lực phòng ngự 1 điểm. Thời gian tác dụng 30 phút, nhiều nhất có thể tăng lên 30 điểm lực phòng ngự, mặc chiến giáp này cần lực lượng 65 điểm, thể chất 67 điểm. Cái này hiển nhiên là một kiện hộ giáp quần chiến, giết chết mục tiêu càng nhiều lực phòng ngự càng cao. Bất quá lực phòng ngự của cái áo giáp này cũng đã so với áo giáp hiện có của mọi người phải cao nhiều lắm. Đáng tiếc là hiện tại trừ bỏ Hồng Lãng thì không người có thể sử dụng. Mà hiệu quả phòng ngự của chiến giáp máu tươi hiển nhiên so ra kém sáo trang bảo hộ, về phần hỏa hoa chi quyền bố thụy mỗ, hư không chi chỉ vi ân. Long thủ mã phất rớt ra 3 thùng, các quyển trục tăng lên kỹ năng cấp C, ngoài ra hỏa hoa chi quyền cấp ra một khối đá lấy lửa. Tác dụng khiến cho vũ khí loại hình quyền bộ phụ ra 6 thương tổn hỏa diễm, nhưng không thể tác dụng quyền bộ có chứa hiệu quả băng hệ. Long thủ mã phất cấp ra lại là 2 cái bình lớn hồi phục nháy mắt, so sánh xuống dưới vẫn là vi ân là phương lớn nhất. thế nhưng cấp gia quyển trục kỹ năng cấp B hư không chi chỉ, đánh viễn trình mục tiêu sinh ra 220 thương hại. Cũng suy yếu mục tiêu khiến gia tăng thương tổn kỹ năng 5, kỹ năng loại liên tục thương tổn 3 điểm, tác dụng thời gian 30 giây, độ ưu tiên 85. Không thể theo trong dương đạt được càng nhiều đạo cụ chiến đấu tăng lên thực lực tức thời, làm cho Trầm Dịch cảm thấy tiếc hận. Hắn đem quyển trục hư không chi chỉ cùng đá lấy lửa ném cho Kim Cương, hai dạng vật phẩm này cũng đích xác thích hợp nhất cho hắn học tập. Kim Cương tiếp nhận đến đầu tiên liền đem hư không chi chỉ học lấy, Anbela đi nhanh tới, nhiệm vụ đã hoàn thành, Trầm Dịch ngươi đáp ứng chúng ta. Cũng nên cho chúng ta đi, còn có, vừa rồi thi thể của Asmodan bay ra tới rốt cuộc là cái đồ vật gì vậy, đừng có gấp, Trầm Dịch từ từ trả lời. Nên cho các ngươi, tự nhiên sẽ cho các ngươi, vấn đề của ngươi ta cũng sẽ trả lời, bất quá tại phía trước, chúng ta còn muốn làm một chuyện. Tông Đường trong lòng nhảy dựng, lui lại về phía sau mấy bước, chuyện gì, Trầm Dịch không có trả lời, chỉ là đi nhanh vào chỗ Asmodan ngã xuống. Nơi đó còn cắm hai dạng đồ vật khác biệt địa ngục vương giả chi kiếm cùng ác ma chiến kỳ, bởi vì Asmodan ở mới đầu vẫn chưa chân chính chết đi. Bởi vậy hai kiện trang bị này nguyên bản phải ở hắn sống lại lần thứ hai sử dụng, Trầm Dịch sau khi thu hoạch thần hồn. Cũng mất đi cơ hội có được chúng nó, khiến chúng nó trở thành trang bị không thể xem xét hơn nữa kiếm quá lớn. Chung quanh cũng lại không có sinh vật địa ngục, bởi vậy mọi người với cái này không có hứng thú. Nhưng thời khắc này Trầm Dịch vẫn bắt bọn nó thu vào văn chương huyết tinh, sau đó hắn nhắm mắt lại lẳng lặng đứng đợi, một hồi lâu. Bên tai truyền đến thanh âm của La Hạo, lão đại, ta tới rồi, Trầm Dịch mỉm cười, hắn quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Theo văn chương lấy ra mặt nạ ma thần, hắn nói, một hồi chiến đấu mới, đội mặt nạ, cách chương.